Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vĩnh Đức và La Hằng tranh chấp, sắc mặt hai người đỏ lên, vạch trần tội nghiệt lẫn nhau. Nếu không phải bọn họ bị cảnh sát đè lại, hai người đều đã đánh nhau rồi. Cảnh sát bên cạnh nghe thấy nội dung cho cắn chó của bọn họ mở to hai mắt nhìn. Vốn những thứ này đều phải dựa vào bọn họ tra hỏi mới ra. Không nghĩ tới hiện tại toàn bộ bạo phát, bên cạnh còn có cảnh sát ghi hình lại. Những nội dung này hoàn toàn có thể làm chứng cứ trình bày. Giảm bớt đáng kể khối lượng công việc của cảnh sát nha. Cảnh sát đều lặng lẽ nghe, nói nhiều hơn một chút, nhanh chóng vạch trần tất cả tội ác của mình ra đi. Cảnh sát Triệu yên lặng, không nhịn được liếc mắt nhìn Hạ Trừng Trừng. Người phụ nữ này nhìn rất xinh đẹp, nhưng thủ đoạn chỉ có thể nói, cũng may cô là người bên cảnh sát, còn không phải là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức, bằng không rất khó đối phó. Cảnh sát Triệu nhịn không được run rẩy một hồi. Người phụ nữ này thật đáng sợ, nhưng Hạ Thiên Hoa và Tạ Chi Hành lại nhìn Hạ Trừng Trừng bằng ánh mắt cưng chiều. Hạ Thiên Hoa, a, em gái tôi thật lợi hại. Tạ Chi Hành, a, vợ tôi là người giỏi nhất. Cảnh sát Triệu, một tên cuồng em gái và một tên yêu đương não tàn. Không cứu được, Hạ Vĩnh Đức và La Hằng bị cảnh sát Triệu áp giải vào cục cảnh sát. Bên kia, máy nghiền dối trá lại online. Lúc này đây, cô công bố video Hạ Vĩnh Đức và Hạ Trừng Trừng giám định ADN. Câu chuyện của Thương Hà và Hạ Bạch Lộ, cùng với Hạ Vĩnh Đức lên kế hoạch sát hại Hạ Trừng Trừng trên vách núi biệt thự Bán Sơn. Để tránh khiến cư dân mạng phát hiện ra mối quan hệ giữa Hạ Trừng Trừng và máy nghiền dối trá, chọn dùng video một phần không chụp được La Hằng. Một khi chứng cứ phát ra, quả nhiên lại một lần nữa khiến cho giới giải trí chấn động. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, dưa lớn. Vậy mà Hạ Vĩnh Đức không phải ba ruột của Hạ Trừng Trừng. Trách không được Hạ Trừng Trừng bị bôi đen trong giới giải trí lâu như vậy. Hạ Vĩnh Đức chưa từng ra mặt hỗ trợ. Chúa ơi, nên mới nói, để có thể cưới được Hạ Bạch Lộ, trước tiên Hạ Vĩnh Đức đã g, y, ế, c ba ra Hạ Trừng Trừng, sau đó lại g, y, ế, c Hạ Bạch Lộ sao? Người này cũng thật đáng sợ rồi. Nhớ đến chuyện tuần trước Diệp Thi Văn vì cướp đoạt đứa nhỏ mà Hải Mạnh Hân sảy thai. Ba người này thật không hổ là người một nhà mà. Chị Trừng không sao chứ? Máy nghiền quay được video này, nhất định là cứu chị Trừng rồi. Tin tức nhỏ, chị Trừng không có việc gì. Nếu chị Trừng xảy ra chuyện, máy nghiền chắc chắn cũng sẽ nói chứ. Hù hù, chị Trừng không có việc gì là tốt rồi. Tôi còn muốn nhìn chị Trừng nhiều hơn nữa trên màn ảnh. Đi TV. Thật đau lòng cho chị Trừng, thật sự quá thảm. Trong Ngự Lâm Uyển, Hạ Trừng Trừng đăng xong Weibo, trên giao diện máy tính, bình luận Weibo chuyển tiếp, lượt thích của máy nghiền dối trá đang điên cuồng tăng vọt. Tạ Chi Hành đi tới phía sau Hạ Trừng Trừng, từ sau lưng ôm lấy cô, hơi thở của T, H, U, O, C lá bạc hà xâm nhập vào các giác quan, nhưng làm cho người khác cảm thấy rất an tâm, cơ thể cũng ấm áp. Hai vai Hạ Trừng Trừng không ngừng run rẩy, mà hốc mắt cô cũng đỏ bừng. Vừa rồi rõ ràng đã khóc qua, cô kiêu ngạo lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt. Thật ra em không buồn đâu, người khổ sở chính là nguyên chủ. Trong lòng nguyên chủ thật sự kính yêu Hạ Vĩnh Đức. Cho dù về sau biết hai người không có quan hệ huyết thống, nguyên chủ cũng cảm thấy giữa cô và Hạ Vĩnh Đức còn có ân tình nuôi dưỡng hơn 20 năm. Nhưng phần ân dưỡng dục này ở trong biệt thự Bán Sơn, ở trên vách núi cuồn cuộn sóng trắng đã tan biến hết. Khi máy nghiền dối trá gửi bài viết này ra, kết thúc ân oán của hào môn Hạ gia. Cuối cùng chút chấp niệm còn lại của nguyên chủ cũng tan khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh biết, cách Trương.